10 năm không gặp tưởng tình đã cũ, mây bay bao năm tưởng mình đã quên. Em ơi bên kia còn chẳng nhung nhớ, em ơi bên kia có còn mắt buồn. 10 năm cách biệt một lần bỡ ngỡ, quên đi mộng buồn bấy lâu. Nhưng em yêu anh một dòng thư cũ vẫn còn trong ta cả một trời yêu, cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ, đành nhủ lòng thôi ra từ kỷ niệm. Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu, nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trông anh hôm nay thấy tình còn đây. 10 năm cách biệt hình như em đã quên câu yêu thương ta trao cho nhau. Nhưng em yêu anh một vùng kia vẫn còn trong ta một đời cuồng điên. Cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau tưởng chừng như đã, ôi ta yêu nhau để lòng cứ ngỡ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ, đành nhủ lòng thôi ra từ kỷ niệm. Cho qua bao năm mộng buồn quên dấu, nhưng sau bao năm ngày dài qua mãi, trông anh hôm nay thấy tình còn đây. 10 năm cách biệt tình đành quên lãng, nhưng mây như mưa bay đi muôn phương. Nhưng em yêu anh một dòng thư cũ, nhưng anh hôm nay thấy mưa trở về. Nhưng anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ.